Tổng tài tuyệt ái tình thê, chương 7, tiểu tam lại đến, gocchuyenaudio.com, người gục đầu bên giường là Trác Thành Quân. Trác Thành Quân, vì sao lại ra bộ dạng này? Trác Thành Quân, cô không chần chừ liền chạy đến, muốn xem tình hình của hắn thế nào? Trác Thành Quân không trả lời, hơi thở nặng nề, khó nhọc ngẩng đầu nhìn người đang gọi mình. Trác Thành Quân, anh làm sao vậy? Sao lại nóng thế này? Trác Thành Quân nhìn thấy người đến là Hàn Lập Y thì tiếp tục cúi mặt nhắm mắt ngủ tiếp. Sao cô lại ở đây? Đi đi, tôi đưa anh đi bệnh viện. Hàn Lập Y không chấp nhận thái độ của hắn muốn kéo người lên nhưng hắn một mực rút tay lại. Phiền phức quá, đi đi, trở về mà giả vờ tốt bụng với mẹ tôi kia. Hàn Lập Y bị hắn đẩy ra, loạng choạng mấy bước nhưng không có ngã vì sức lực của hắn vào lúc này chẳng được là bao. Trác Thành Quân trước giờ tính tình ương bướng, mỗi lần có bệnh đều không chịu nói cho người khác biết. Sau này lớn lên, trở thành lãnh đạo một công ty thì càng xem nhẹ việc đi bệnh viện hơn, cứ qua quyết cậy mạnh đến khi tự khỏi bệnh. Hàn Lập Y thấy hắn bài xích mình như vậy, nhưng cũng không dám bỏ đi, đành ra ngoài gọi cho bảo vệ lên. Trác Thành Quân thấy cô đi ra ngoài liền cười lạnh, mới giây trước còn giả vờ quan tâm nhưng hắn chỉ làm khó như vậy mà đã bỏ đi. Đúng là giả dối, Trác Thành Quân chật vật muốn đứng dậy, nhưng cơn đau dữ dội từ bụng khiến hắn ngay việc đứng lên còn không nổi, cả người đều đổ mồ hôi lạnh run rẩy một cái lập tức ngã nhào xuống. Trác Thành Quân, anh có sao không? Chúng ta đi bệnh viện đi bệnh viện đi mà. Hàn Lập Y vừa đem một cốc nước ấm trở lại đã thấy cảnh tượng này, lần đầu tiên cô thấy hắn trở nên bất lực như vậy, yếu ớt đến vậy, nên vô cùng hoảng sợ. Hoặc có lẽ do mang thai nên rất nhạy cảm, chưa gì mà nước mắt đã vô thức tuôn ra. Trác Thành Quân không buồn trả lời, muốn hất tay cô ra nhưng cũng không đủ sức lực. Chỉ là hắn thật sự bất ngờ, sao cô vẫn chưa đi? Tôi, gọi bảo vệ lên rồi, chút nữa sẽ lên tới, anh uống chút nước đi. Hàn Lập Y dè dặt đưa cốc nước cho hắn, Trác Thành Quân khẽ liếc nhìn, vô tình thấy được vài vết mụn nước do bị bỏng vừa lột ra trên tay cô, nhưng hắn cũng chỉ liếc nhìn như vậy mà không hề nói gì hoặc là chẳng quan tâm. Bày biện ra là để cho người khác thương hại sao? Tại sao người phụ nữ này lại tâm kế đa đoan như vậy? Cuối cùng hắn vẫn không nhận cốc nước của Hàn Lập Y đưa, cô bối rối thu tay lại. Đúng lúc hai bảo vệ đi đến, liền đỡ Trác Thành Quân ra ngoài đến bệnh viện. Trác tổng có hiện tượng xuất huyết dạ dày cấp tính, cần được phẫu thuật ngay lập tức. Hàn Lập Y nhìn tờ cam kết của người nhà bệnh nhân, cắn cắn môi ký tên. Lần đầu tiên cô được dùng danh nghĩa vợ của hắn quyết định một việc, có lẽ hắn biết sẽ không vui, nhưng là cô lại thấy hạnh phúc. Ca phẫu thuật kết thúc, Trác Thành Quân vẫn chưa tỉnh dậy, Hàn Lập Y bèn nhấc một chiếc ghế ở cạnh bên ngồi chờ đến khi thiếp đi khi nào không biết. Trời lờ mờ sáng, Trác Thành Quân mở mắt tỉnh dậy, cảm giác được bàn tay đang bị ai đó nắm lấy, hắn liếc nhìn một cái liền giật ra. Hàn Lập Y bị hành động này của hắn đánh thức, vui mừng nở nụ cười. Anh tỉnh lại rồi, tốt quá, để tôi đi gọi bác sĩ. Trác Thành Quân vẫn không nói gì với cô, đến khi bác sĩ đến chuẩn đoán rồi rời đi hắn vẫn mặt lạnh không liếc nhìn cô. Anh đói không, tôi mua sữa cho anh. Hàn Lập Y, ba mẹ tôi đâu, còn cô nữa sao không an phận lăn về nhà đi. gocchuyenaudio.com, chẳng phải tối qua tôi bảo cô đừng giả vờ đóng kịch nữa rồi sao? Hàn Lập Y không trả lời, Trác Thành Quân cũng không đợi cô trả lời, mà nói. Nên là cô đi khỏi đây càng nhanh càng tốt, hiểu không? Hàn Lập Y nghe xong, thì thở hắt ra cố gượng cười. Chắc anh đói rồi, vậy tôi ra ngoài mua sữa cho anh, bác sĩ nói hiện tại anh chưa ăn được thứ gì cả. Cô cố tình làm lơ tất cả chỉ muốn bản thân không thấy quá đau lòng. Nhưng sự thật là mỗi lần Trác Thành Quân nói ra điều khiến tâm can của cô giằng xé, đau đớn vô cùng. Cố đi thật nhanh vì sợ trễ Trác Thành Quân sẽ đói, mồ hôi cũng lấm tấm trên trán, có lẽ là vì mang thai nên cô không còn nhanh nhẹn như trước. Lúc đi ngang qua trạm điện thoại công cộng cô bèn nghe lời Trác Thành Quân gọi về nhà, di động của cô không có mang theo, chắc chắn là ba mẹ đang sốt ruột cho người tìm cô khắp nơi, cô cũng thật kém trí, cả buổi tối chuyện lớn như vậy cũng không thông báo về nhà, nhỡ Trác Thành Quân có chuyện gì thì cô làm sao ăn nói với ba mẹ. Anh đợi có lâu không? Tôi mua về rồi này. Hàn Lập Y mỉm cười nhưng nụ cười của cô nhanh chóng đông lại. Thành Quân, ăn chút gì đi anh, một chút thôi cũng được. Tiêu An Kỳ không biết từ đâu đã đem đến một phần súp cho Trác Thành Quân. Hắn vốn định đẩy ra nhưng vừa thấy Hàn Lập Y trở lại, liền rời tầm mắt sang Tiêu An Kỳ, nói với cô ta. Được rồi, em múc ra đi. Cách chương.